Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến một ngày, cây phản hồn gặp một người bạn mới. Người có tài năng và đối xử chân thành với người khác. Rất tốt với anh ta. Nhưng người bạn tốt bị bệnh nặng sắp chết. Cây phản hồn rất buồn. Hắn muốn cứu người. Nhưng muốn cứu người, tất nhiên phải đào trái tim gỗ của mình nấu thành thuốc trên lửa. Một cái cây không có trái tim cây, nó có thể sống. Bối Diệp khuyên can hắn nhiều lần. Nhưng mà khi đó phản hồn thụ cảm thấy, chỉ cần Bối Diệp còn sống, cho dù mình không có mộc tâm, bất quá là tu vi mất hết, không cách nào duy trì thân thể mà thôi. Hắn còn có thể một lần nữa tu luyện lại bắt đầu lại. Chỉ cần hảo hữu có thể bình an khỏe mạnh là tốt rồi. Nhưng làm sao hắn có thể biết được? Những con người kia đã sớm biết hắn là tinh quái. Vì phòng ngừa hắn chạy trốn, trực tiếp phóng hỏa đốt núi. Ngọn lửa đem toàn bộ cây của hắn bao phủ. Mỗi một chi lá đều đang bốc cháy. Những thân cây đã bị đốt cháy. Và những người đàn ông đã đào trái tim gỗ của mình một lần nữa. Cắt rễ của mình và đào anh ta ra và ném anh ta vào biển lửa một lần nữa. Khi đó hắn gần như tan thành tro bụi. Nếu không phải Bối Diệp bảo vệ hắn một gốc rễ mang hắn đi. Chỉ sợ trên thế gian này không còn một cây phản hồn tên là Phạm Vân Hòe nữa. Cái tên này cũng là Bối Diệp lấy. Hắn nói cùng Vân Quỷ không dễ nghe. Chi bằng gọi là Vân Hòe. Trải qua một hồi đại hòa. Phản hồn thụ trải qua trăm năm dài đằng đảo mới một lần nữa mọc thành một cây đại thụ che trời. Lại trải qua trăm năm. Linh trí mới hơi tỉnh lại. Linh trí một lần nữa tỉnh lại rất yếu ớt. Tựa hồ quên mất rất nhiều chuyện. Bối Diệp nhật ngày giảng kinh cho hắn. Thời điểm hồ ly trên núi sắp thành tinh. Hắn mới hơi chút khôi phục lại một chút. Miễn cưỡng có thể biến thành hình người xuất hiện ở bên ngoài. Nhưng lúc này đây. Bộ dáng của hắn lại không giống trước kia. Lại có 8 phần giống Bối Diệp. Ông nói, bạn trông đẹp nhất, và tôi sẽ trở thành như thế này. Hồ ly tinh kia là một con hồ ly mẹ, phi thường yêu cái đẹp. Phản hồn thụ tò mò đuổi theo phía sau hỏi, vì sao trước ngực nàng có 2 khối vật? Con cáo gãi một móng vuốt của anh ta. Cây phản hồn hỏi Bối Diệp thích nam hay nữ? Lá bay nói rằng thực vật không có sự phân biệt giữa nam và nữ. Phản hồn thụ không tin. Hắn kết luận, Bối Diệp mình là nam tướng. Nếu như không thích, hẳn là sẽ không biến thành bộ dáng này. Cho nên mình cũng phải biến thành nam mới tốt. Nhưng ông phát hiện ra rằng đôi khi Bayer đến thăm con hồ ly tinh. Phản hồn thụ phức thiết thật lâu. Cũng lén lút biến thành nữ nhân. Hắn cảm thấy mình so với con hồ ly kia đẹp gấp 1000 lần 1000 lần. Nhưng cuộc sống bình tĩnh cũng không qua lâu. Có một ngày con hồ ly tinh kia hốt hoảng từ chỗ nhân loại chạy về. Không bao lâu liền chết. Phản hồn thụ phát hiện ra nó. Sớm đã không cứu được. Sau đó, có nhân loại tu sĩ tới cửa. Phát hiện bọn họ cũng đả thương Bối Diệp. Lần này Bối Diệp bị thương rất nặng. Phản hồn thụ trời sinh đã biết mình có thể cứu người. Nhưng hắn lại quên, mình chỉ có thể cứu phàm nhân bình thường. Nhưng hắn vẫn mổ xẻ trái tim mình. Đào cho Bối Diệp, 2 người đều sắp chết. Bọn họ nằm trong vũng bùn. Phản hồn thụ nhìn thấy nguyên mẫu lá Bối Diệp. Không phải lá cây xanh bình thường, mà là màu vàng. Mặt trên phủ đầy hoa văn. Rất đẹp. Cái kia nhân loại tu sĩ mừng rỡ như điên muốn mang đi hắn. Phản hồn thụ chết, Bối Diệp muốn dốc hết toàn lực cùng nhân loại tu sĩ đồng quy vu tận. Bồ Tát chính là khi đó xuất hiện. Hắn mang đi Bối Diệp. Bối Diệp cầu hắn cứu sống phản hồn thụ. Cũng để cho hắn quên hết thảy quá khứ. Câu chuyện kết thúc ở đây. Chờ Bối Uyên nói xong. Phạm Vân Hòe sớm đã rơi lệ đầy mặt. Một đám đại yêu cũng đều trầm mặc. Không nghĩ tới đằng sau này lại có câu chuyện như vậy. Hoa Linh Đàn đột nhiên cảm thấy kinh tinh hương của Phạm Vân Hòe đưa tới có chút nóng tay. Kinh tinh hương này cũng không phải là lấy phản hồn thụ mộc tâm chế biến. Trong tay hắn làm sao có thuốc do mộc tâm làm. Sau khi kể xong chuyện xưa, Bối Uyên nhìn về phía Phạm Vân Hòe. Thanh âm vẫn giống như trước. Hắn nói, sau khi làm xong giấc mộng này, ta đặc biệt muốn gặp ngươi. Ta thật sự không có ác ý, chỉ là muốn nhìn ngươi. Hiện tại có được hay không? Nói xong, chính hắn cũng có chút dập đầu. Như vậy thật sự là quá mạo hiểm. Khó trách Phạm Vân Hòe lại kháng cự như vậy. Phạm Vân Hòe liều mạng gật đầu. Được, tôi rất tốt. Trí nhớ của hắn chính là bắt đầu từ ngọn núi kia. Hắn vẫn cảm thấy mình tu luyện rất nhanh. Sinh ra linh trí không lâu là có thể hóa thành hình người. Hắn rất nhanh liền rời khỏi núi. Đi vào trong nhân loại. Đem tiền trần quên sạch sẽ không còn một mảnh. Nhưng bây giờ, sau khi Bối Uyên nói ra, hắn lại cảm thấy rất thương tâm. Phi thường khổ sở, có thứ gì đó nghẹn vào cổ họng. Chỉ nhớ mơ hồ hồ hồ tựa hồ muốn phá tan cái gì. Chỉ cảm thấy rất quen thuộc, nhưng hắn vẫn không nhớ ra bất cứ thứ gì. Thấy hắn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, Bối Uyên tiến lên, tay thật cẩn thận đặt lên vai hắn. Phạm Vân Hòe lần này không kháng cự hắn nữa. Sau đó Bối Uyên liền thỏa mãn nở nụ cười một chút. Nhớ không ra cũng không sao. Hắn muốn cậu quên đi. Hẳn là cũng không muốn ngươi thương tâm. Phạm Vân Hòe quay mặt. Lấy mờ u bàn tay lau nước mắt. Nhưng nước mắt giống như hạt châu đứt dây. Thế nào cũng không dừng lại được. Hắn thế nhưng vẫn không nhớ tới. Vì thế hắn dứt khoát biến thành nữ trang. Một bên lau nước mắt một bên nhìn Bối Uyên. Ngươi nói lại lần nữa. Phải nói rõ ràng chi tiết với ta một lần nữa. Bối Uyên nhìn hắn gật gật đầu. Phạm Vân Hòe nắm lấy cánh tay của hắn và đưa anh ra ngoài. Chờ hai người rời đi sau đó. Trong phòng nhất thời trầm mặc xuống. Một hồi lâu Hoa Linh Đàn đột nhiên nghe được một tiếng áp lực khóc nức nở. Quay đầu nhìn, chỉ thấy La Ba cùng Yêu Đàm đều đang lau nước mắt. Yêu Đàm thì thôi. La Ba thế nhưng khóc lợi hại hơn bất cứ ai. Góc áo đều bị hắn cào nát. Thấy Hoa Linh Đàn nhìn qua, hắn thấp giọng nói, thật đáng thương. Sa Phi ánh mắt nghiêm túc nói, sau này tôi sẽ không đánh hắn nữa. Hoa Linh Đàn, được rồi, sau này nàng cũng không khi dễ Phạm Vân Hòa nữa. Kim Bà La cùng Trần thở dài một tiếng, thì ra quyển Bối Diệp Kinh hạ giới này còn có kinh nghiệm như vậy. Khó trách về sau còn nghe nói Tàng Kinh Các phát sinh sự kiện trộm cắp. Tựa hồ cũng là Ma Kỳ Bồ Tát đi xử lý. Bất quá khi đó bọn họ đều không có quá mức quan tâm chuyện này. Nghe xong câu chuyện, mọi người cũng tự giải tán. La Ba lung tung vỗ vỗ nước mắt trên mặt. Nước mắt tựa hồ bị mặt hắn hấp thu. Rất nhanh liền biến mất. Nhìn thấy Hoa Linh Đàn lần nữa ném tới ánh mắt khó nói hết. Hắn ho khan một tiếng nói. Củ cải cũng phải giữ nước mới có thể thủy linh. Ngươi xem làn da của ta có phải cũng không tệ hay không? Ta có thường xuyên tưới nước cho mình. Nhiều hơn ít cũng không được. Khóc một chút nước là không đúng. Cho nên không thể lãng phí. Đều phải hấp thu trở về. Hoa Linh Đàn nhìn gương mặt trắng nõn của củ cải. Bạn không cảm thấy xấu hổ khi bạn trộn lẫn một loạt các loại rau trong một đống hoa. Còn nữa, ngươi một củ cải ngàn năm tuổi. Muốn thủy linh linh gì? Đã sớm suy nghĩ có được không? Cách chương.